Cô gái lạnh lùng, anh yêu em rất nhiều. Chương 105, góc truyện audio.com. Già chơi nó đi xuống căn tin thì bị một đám con gái chặn đường, nhìn đứa nào đứa nấy mặt cả tấn phấn trên mặt quần áo ngắn cũng cẳn, đứa thì hở cút, đứa thì cột ngang eo, nhìn như mấy con đờ trong ba. Con nhỏ đứng đầu lên tiếng, mày là học sinh mới, Trịnh Hà Băng. Nó quan sát đám con gái và nhỏ mới nói có lẽ là chị Đại, nó nhếch mép cười. Đúng, không biết cô tìm tôi có chuyện gì. Đám Thiên Phong đứng trong lớp nhìn thấy tất cả định bước lên nhưng Kim Ngân ngăn cản. Cứ để xem cậu ấy làm gì. Đám bạn nghe vậy cũng thuận theo, đứng đó quan sát. Mày biết tao là ai không? Con nhỏ nó xem là chị Đại lên tiếng. Tại sao tôi phải biết cô đây? Nó hỏi ngược lại, làm con nhỏ chị Đại tức giận. Con này láo, để tao nói mày nghe, người trước mặt mày là chị Đại của trường này tên là Đinh Xuân Hương. Một con nhỏ phía sau lên mặt nói. À thì ra là chị Đại, không biết tìm tôi có chuyện gì nhỉ? Nó giả bộ hiểu nói, mày chỉ là học sinh học bổng đáng ngồi với hoàng tử sao? Nhỏ chị Đại lên giọng nói, hoàng tử, cô nên xem lại bây giờ là thời đại nào rồi mà còn hoàng tử với công chúa chứ? Nực cười, nó nói còn cười một cái làm đám nam sinh đang xem chảy cả máu mũi. Con này láo, chị em hôm nay xử đẹp nó cho tao. Con nhỏ chị Đại tức giận xua tay nói. Đám phía sau chuẩn bị lên thì bị một giọng nói làm đứng yên. Các cô dám lộng hành sao? Vâng, đó chính là giọng nói của chị Kim Ngân nhà ta đó ạ. Nữ thần, cô đừng tưởng cô được hoàng tử bảo vệ thì muốn làm gì thì làm nha. Con nhỏ chị Đại nhìn Kim Ngân nói. Từ lâu đã ghen tị với Kim Ngân vì Kim Ngân được đi với đám hoàng tử rồi, nhưng chẳng dám làm gì vì thế lực nhà Kim Ngân quá lớn đi. Tôi thích làm gì thì làm đó, cô dám xen vào sao? Kim Ngân hất mặt lớn tiếng nói. Cô không thấy nhục sao đàn chị khối trên? Đình Phong lên tiếng nói. Anh Đình Phong, anh nói gì vậy? Con nhỏ chị Đại giọng nói trở nên ngọt xớt. Cô không thấy nhục khi gọi đàn em khối dưới là anh sao? Đình Phong lại nói. Các người muốn diễn thì ra chỗ khác diễn, chừa đường cho tôi đi. Nó im lặng nãy giờ lên tiếng nói. Mày giỏi nhỉ, hôm nay tao tha nhưng không có lần sau đâu. Chị Đại trừng mắt nhìn nó nói, sau đó quay qua nói với đám Thiên Phong. Em đi trước nha, bye bye. Cô có nên cảm ơn chúng tôi không? Thừa Thiên nói, cảm ơn, vì, nó nhìn Thừa Thiên hỏi, nếu không có chúng tôi cô đã bị đá đó xử te tua rồi. Thừa Thiên trả lời, tôi không cần các người giúp tôi, vì tôi sẽ không cảm ơn. Nó nói, quay mặt bước đi bỏ lại đám Thiên Phong đó luôn. Cô ta tự kêu quá đi, học bổng làm như tiểu thư. Kim Ngân nhìn nó mà cảm thấy ghét, có lẽ lúc đầu TG sẽ cho Kim Ngân ghét nó vì cảm thấy nó chảnh chọe kêu căng nha các bạn. Xuống căn tin thôi, Thành Huy lên tiếng nói. Sẽ có ngày em dạy cho cô ta một bài học. Kim Ngân nói nhỏ đủ cho đám bạn nghe, nhưng nó đã thu hết vào tay. Nó chỉ cười, nó biết Kim Ngân không ghét nó nhưng vì cảm thấy nó chảnh chọe kêu căng thôi. Nó cũng kệ, chỉ cần đừng quá giới hạn của nó vẫn xem như không. Căn tin, nó vừa bước vào đã thu hút tất cả chú ý vào người, nữ sinh có người ngưỡng mộ ghê ghét Vivi, nam sinh thì bàn tán đủ đều, nào là tiên nữ giáng trần, nào là thiên thần Vivi. Ê, tao nghe nói, hồi này chị Đại cảnh cáo nó, nhưng nhờ hoàng tử Đình Phong cùng nữ thần Kim Ngân lên tiếng nó mới toàn vẹn đấy. Một nữ sinh nói, và vâng, chuyện này đã được lan truyền khắp nói. Con nhỏ đó, không biết nó cho các hoàng tử uống gì mà binh nó vậy không biết. Góc truyện audio.com, một nữ sinh ghen ghét nói, người ta đẹp người ta có quyền. Một nam sinh lên tiếng, đẹp nổi gì, xấu hơn nữ thần kia kia. Nữ sinh nói. Không đẹp bằng nữ thần, nhưng đẹp hơn mấy người. Nam sinh lên tiếng, TG, và thật ra nó thay đổi khuôn sáu mặt hơi ngâm một chút nên cảm thấy nó không đẹp bằng Kim Ngân nha. Nó chả quan tâm lời nói như thế nào mà tìm cho mình một bàn trống ngồi. Nhưng có vẻ nó phải đứng thôi vì không còn bàn để ngồi. Hết bàn rồi, cậu ngồi với chúng tôi đi. Thừa Thiên thấy nó cứ đứng đó liền kêu lên, tại sao lại cho cô ta ngồi chứ? Kim Ngân bất bình lên tiếng. Kệ đi, Thành Huy nói, nó không muốn nên nhịn đối bước đi luôn để cho hắn bị quê lần thứ N, thấy chưa, cô ta kêu căng như vậy đấy. Kim Ngân nói, ăn xong, về đàn em vừa thông báo hôm nay Hell Angel sẽ ghé ba chúng ta. Thiên Phong nói, chúng ta sao không thử mời cô ta vào bang chúng ta xem sao, cô ta rất mạnh thông thạo tất cả. Kim Ngân nói, em chậm tin tức quá đi, chẳng lẽ em không nghe TGN ngần đồn rằng Hell Angel không bao giờ gia nhập bang nào cũng chẳng gây chiến với ai, nếu so thực lực Hell Angel mạnh bằng chúng ta chỉ sau nữ hoàng thôi. Thành Huy cốc đầu Kim Ngân, làm cô ôm đầu chua môi oán than nhìn Thành Huy, và nếu Hell Angel nổi dậy chúng ta sẽ có trận chiến lớn. Thê Nam nói, em không biết tại sao Tizian lại gọi cô ấy là Hell Angel nhỉ? Kim Ngân nói, nghe nói là vì cô ta đẹp như thiên thần còn giết người rất nhanh chóng không một dấu vết nên mới có tên Hell Angel. Thế Nam giải thích, cô ta là một sát thủ nhận tiền giết người, còn là hacker, nghe nói có nhiều công ty sụp đổ vì bị hack và cô ta nhận một khoản tiền không nhỏ. Thế Nam lại nói, cô ta quả thật rất giỏi. Kim Ngân nói, giỏi, khôn đủ để nói cô ta đâu mà là quá xuất sắc ấy. Đình Phong nói, Tizian đồn là sau này tân nữ hoàng sẽ là Hell Angel đó. Thành Huy nói, ừ cũng phải nữ hoàng là người vừa ác vừa hiền, nên cô ta có đủ. Thiên Phong nói, mày nói đúng lắm, cô Băng vừa ác vừa hiên đó. Thế Nam nói, mày dám nói, tao sẽ nói cho dì Băng nghe hết. Đình Phong hăm dọa nói, mày dám, Thế Nam trừng mắt, ùa, học sinh mới đâu rồi. Thừa Thiên ngó nghiêng xung quanh tìm nó, nhưng không thấy bóng dáng nó đâu. Chắc nãy giờ nói chuyện nên cô ta đi lúc nào không biết đó mà. Thành Huy nói, tao còn chưa biết tên cô ấy nữa. Thừa Thiên lắc đầu chán nản. Hình như tên là gì Băng Hà, hay Hà Băng gì đó. Thế Nam nhíu mày cố gắng nhớ lại cái tên của nó. Băng Hà sao, tên đó đồng nghĩa là chết đó. Kim Ngân ngớ người, không phải là Băng Hà mà Hà Băng. Thiên Phong nói tên của nó, tên đẹp phết, Thừa Thiên khen tên nó còn cười. Nó là người thứ hai khiến hắn phải chú ý nha. Còn nó đứng đó mà nghe hết những lời bọn hắn nói, nên nó mới quay đi. Đúng nó chưa từng muốn gia nhập bang hội nào mà muốn tự mình chiếc đấu. Dừng trận trước một khu vườn, nhìn quang cảnh có vẻ trong lành bước đến một cây cổ thụ to, ngồi dựa lưng vào đó, nhìn vào khoảng không nó nghĩ cho cuộc đời nó, có phải nó quá lạnh lùng không, quá tàn nhẫn không, đột nhiên MT-65 loạt ký ức ùa về nó ôm đầu đau dữ dội, trong ký ức nó thấy một đám trẻ đang chơi đùa với nhau, còn một người phụ nữ mái tóc tím nhưng không thấy rõ mặt. Nó cảm thấy tim đau lắm, đau đến nghẹt thở vậy. Đột nhiên nó trừng mắt to ánh mắt căm hận, nó nhớ lại một người đàn ông đem nó đến bọn buôn trẻ em, hàng ngày đều bị đám đó đánh đập nhưng mai nó đã trốn thoát và lưu lạc đến cô nhi viện. Nó nhớ rất rõ, khuôn mặt ngươi đã bắt nó đi, còn những chuyện trước kia nó chẳng nhớ gì cả. Gocchuyenaudio.com. Đợi cơn đau qua, nó đứng dậy bước về lớp vừa hay tiếng trống vừa đánh. Ngồi vào bàn kế Thừa Thiên lại nhận những ánh mắt viên đạn của đám nữ sinh. Nãy cậu đi đâu vậy? Thừa Thiên ngước mặt lên hỏi nó, cần biết, nó không cảm xúc nhìn Thừa Thiên hỏi, không trả lời cũng được, nhưng, Thừa Thiên nhìn nó mà tà mị nói, nó nhíu mày, nhưng gì, tớ thấy cái này trong cặp cậu, Thừa Thiên nói cùng lúc đưa tay ra trên tay là khẩu súng lục. Có họa tiết là hình bông tuyết màu trắng nhuộm đỏ, nó nhìn cây súng lục rồi nhìn qua Thừa Thiên, súng đồ chơi, nó nói, đồ chơi sao, theo tớ biết nó là súng thật nha, Thừa Thiên nữa cười nữa không nói, còn vuốt ve cây súng. Nó nhanh chóng rực lại bỏ vào túi áo khoác, muốn gì, ba điều kiện thôi, Thừa Thiên nhìn nó ra điều kiện, nó suy nghĩ cũng gật đầu, điều kiện thứ nhất cậu phải làm bạn gái tớ, Thừa Thiên, được không công khai, nó trả lời, được tùy ý cậu, điều kiện thứ hai là cho tớ biết nhà cậu đi, được, điều thứ ba tớ chỉ muốn hỏi cậu là ai, Thừa Thiên đột nhiên trở nên nghiêm túc, vì nó có súng nên Thừa Thiên nghi ngờ nó cũng là người trong TGN ngầm, tôi là Trịnh Hà Băng. Nó trả lời, nhưng không phải câu trả lời mà Thừa Thiên mong muốn, định hỏi lại nó đã nhanh chóng cướp lời. Cả ba điều kiện đều được hết rồi, nhưng đó không phải câu trả lời tớ mong muốn. Thừa Thiên nói, đừng nói nhiều tôi về trước đây. Nó nói, xách cái cặp đi, còn hai tiết mà, Thừa Thiên nhìn theo nói. Xin nghĩ dùm, nó nói xong cũng mất dạng, ê mày nói gì vậy? Thế Nam chòm lên hỏi, nhiều chuyện lo học đi. Thừa Thiên cốc đầu Thế Nam rồi úp mặt xuống bàn ngủ. Mày là người lo học thì có, suốt ngày chỉ ngủ với ngủ thôi. Thế Nam nói trong miệng, tối ba nay, ai nhớ không ta, chấm chấm, không khí không trầm lặng mà sôi động tiếng nhạc của DJ vang dội, làm tăng kích thích của các vũ công, công tử tiểu thư nhảy theo, riêng tại một chỗ ngồi trong góc một người con gái vận một bộ đồ màu đen, mái tóc màu tím được búi lên, đeo thêm chiếc mặt nạ màu đen có hình long vũ được D9NS11 viên kim cương màu đỏ đang nhâm nhi ly rượu của mình, im lặng không nói như thể những âm thanh kia không liên quan đến mình và mình tách biệt với những âm thanh đó. Đúng vậy đó, không ai khác chính là nó và cũng không ai khác là Hell Angel mà Tizian đang săn đón. Một tên công tử ve vãn đến chỗ nó, nhìn cách ăn mặc chắc cũng là công tử bột ăn chơi đua đồi rồi đây. Nó mặc kệ tên đó, thấy vậy tên đó càng lấn tới nó. Cô em, sao ngồi một mình vậy, có cần anh ngồi chung không? Tên đó nở nụ cười dâm tục nhìn nó không thèm liếc mắt lấy một cái. Sao im vậy cô em, mặt nạ đẹp đó có thể dỡ xuống không? Tuy hỏi, nhưng tay tên đó đang đưa lên chiếc mặt nạ tính tháo xuống thì một cây súng đã in trên đầu tên đó, làm hắn đứng người. Nó thấy vậy thì nhếch mép. Sao còn muốn nữa không? Nó nở nụ cười khát máu. Không, tên đó lo sợ lắc đầu liên tục, nhưng có lẽ đã không kịp nữa rồi, tiếc thật. Nó ra vẻ tiếc nuôi, chuẩn bị bóp còi thì dừng lại, một giọng nó lạnh lùng vang lên rất quen đối với mọi người nhưng với nó thì không. Nó liếc mắt về phía người vừa phát ra giọng nói. Sao, có chuyện gì? Thà cho hắn đi coi như nể mặt tôi. Thiên Phong nhìn nó nói. Nó nhìn Thiên Phong hồi lâu thì nhếch môi cười. Nể mặt, nực cười, cô quá đáng rồi đây, chúng ta ngang tài ngang sức đấy. Kim Ngân hung hăng nói. Kim Ngân, Thiên Phong cản lại, Kim Ngân biết điều lùi lại không lên tiếng. Góc chuyện audio.com. Là đàn em tôi không biết điều chọc tới heo Angel cô, xin cô rộng lượng tha thứ cho cậu ta. Thiên Phong nói, quay qua tên đó đang run sợ khi nghe tên heo Angel. Còn không mau xin tha. Dạ, xin heo Angel rộng lượng tha thứ cho tôi, xin cô. Tên đó, nhanh chóng quỳ xuống dập đầu với nó thấy vậy ngước lên nhìn Thiên Phong. Một viên đạn, được, Thiên Phong trả lời, còn tên đà em không hiểu gì đã nhận ngay phát súng vào tay trái do nó bắn ra. Ôm cánh tay máu đầm đìa, đau đớn, những người xung quanh vây quanh cô thấy vậy thì dùng mình. Rồi, nó thu súng về nói, đem hắn đi chữa trị đi. Đình Phong nói, hai tên đàn em bước lên đem tên đó đi. Cô thật tàn độc, Thế Nam dùng mình nói, một người con gái yếu đuối vậy mà có thể tạo dựng một danh tiếng lớn mạnh TGN, dám giết người không nhắm mắt. Vì vậy tôi mới được gọi là Hell Angel, à mà tàn độc không đủ để hình dung tôi đâu. Nó nói, lại ngồi xuống ghế nhâm nhi ly rượu của mình. Mặc cho đám Thiên Phong làm gì thì làm, tôi có thể xưng hô với cô như thế nào đây, Hell Angel kêu hoài chán. Thừa Thiên nói, nó nhìn Thừa Thiên nói, muốn cô gái thì tìm người khác, chẳng phải anh đang muốn tỏ tình với người phục vụ cùng học sinh học bổng sao? Sao, sao cô biết? Thừa Thiên ấp úng, vô tình biết thôi, nó chán trả lời, cô thật không tầm thường chút nào. Thành Huy nói, vì vậy mới là Hell Angel. Nó cười nói, các người có thể gọi tôi là Tuyết Đan, nó suy nghĩ hồi lâu nói, tên thật sao, các người nghĩ sao, tên giả là chắc rồi. Kim Ngân nói, đúng thật thông minh, không hổ danh bang phó đét phải không tiểu thư Vương Nguyễn. Nó nói, sao cô biết cô điều tra chúng tôi sao? Kim Ngân nghi ngờ, nó không xem là gì. Có thể nói là như vậy, người ta biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Cô muốn khiêu chiến sao? Thiên Phong hỏi, các người nghĩ sao, cô sẽ không? Thừa Thiên nói, đúng tôi chỉ có vài thứ cần có các người giúp thôi. Hell Angel cũng cần người giúp sao? Thừa Thiên cười tà mị nói. Dẹp ngay nụ cười đó đi, nó bực mình rồi đó, nhìn thấy nụ cười đó, nó cứ thấy quen làm sao. Đúng rất giống, giống với người đó, còn Thừa Thiên nghe vậy thì đơ luôn, vậy cô cần chúng tôi giúp gì? Thành Huy vào vấn đề chính, Kim Cương Đen, nó nói, làm cho tất cả mọi người ai cũng sững sờ, ai chả biết đó là viên kim cương rất quý, cho dù có tiền cũng chưa chắc mua được, hiện giờ nó đang nằm trong viện bảo tàng. Cô tham lam quá đấy, Kim Ngân cười khinh, cô tại sao lại muốn nó? Thế Nam nhíu mày hỏi, có giúp hay không? Nó nhíu mày hỏi, nó ghét phải bị người khác hỏi quá nhiều điều. Giúp cô chúng tôi được gì? Thừa Thiên hỏi, những gì các người muốn? Nó uống một hớp rượu nói, chúng tôi muốn thấy mặt thật của cô. Tất cả đồng thanh, đuổi hết đám ngoài kia đi. Nó nói, hất mặt về phía đám người nhiều chuyện kia, những người đó có vẻ tiếc nuối nhưng vẫn phải đi. Rồi, có thể thấy mặt cô rồi chứ? Thiên Phong nhìn nó nói, các người đều có chung một mục đích nhỉ? Nó vừa nói, vừa tháo mặt nạ xuống, đám Thiên Phong mặc kệ nó nói gì, mà chỉ đứng yên nhìn nó tháo chiếc mặt nạ ra. Cách chương.